Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 96, nói sự kiện. Rất nhiều người hỏi ta lúc nào lên khung liền có thể nhiều đổi mới. Ta một mực nói đang chờ PK, trước đây chỉ có mấy cái nhỏ đề cử, nếu như không có trải qua PK loại này lớn đề cử. Nhiều chướng cái mấy chục ngàn cất giữ lên khung mà nói cái kia sách mới chỉ định là bổ nhào. Dù sao ta hiện tại mới 19 vạn chữ, 10 ngàn cất giữ, các người nếu như chú ý một chút liền sẽ phát hiện. Gần nhất sách mới lên khung, thành tích có thể sách mới trên cơ bản đều tại 100 ngàn cất giữ trái phải. Nhiều 200 ngàn cất giữ đều có, thiếu làm gì cũng có cái 7, 8 vạn. Ta một vạn cất giữ, các người cảm nhận được ở trong đó chênh lệch thật lớn đi. Các loại nửa tháng một mực không đến PK, các người cũng một mực thúc ta lên khung, cho nên ta hôm nay buổi sáng liền đi hỏi một chút biên tập viên. Lúc nào thuận tiện cho sắp xếp xuống PK, ta cũng muốn liều một phen. Biên tập viên hồi phục nói thành tích quá kém, đề nghị trực tiếp cắt đứt. Không có PK, ân, cùng bản trước sách hồi phục đồng dạng, giống nhau như đúc, trước mắt quyển sách 19 vạn chữ, 1 vạn cất giữ, sách thành bảng truyện mới 27, xếp tại ta phía trên nhị thứ nguyên sách mới có 6 bản. Tay quy mặt trời truy đọc 3.300, miễn phí sách mới truy đọc xếp hạng 54, mặt trời đề cử 1.700. Hai ngày trước 2.000, đoán chừng có người phát phiếu đề cử hồng bao, hẳn là còn biết rơi, cho nên đừng tái phát. Fan hâm mộ bảng 144 cái, mỗi ngày đánh thẻ nhân số 105 cái. Đây chính là quyển sách tất cả số liệu, ta vẫn cho là quyển sách số liệu cũng tạm được. Bản thân cảm giác tốt đẹp, nói lửa đây tuyệt đối là khoác lác. Nhưng hỗn phần cơm hẳn là không cái vấn đề lớn gì. Liền đợi đến PK đâu. Kết quả biên tập viên hồi phục với ta mà nói như cảnh tỉnh. Hung hăng thức tỉnh ta. Nguyên lai hiện thực là dạng này. Nguyên lai ta một mực tại ảo tưởng. Đại khái là bị vùi dập giữa chợ vọng tưởng thành thần chứng phát tác đi. Quyển sách đầu tiên 14 vạn cất giữ lên khung. Cuốn thứ hai sách 1 vạn cất giữ lên khung. Quyển sách này, quyển sách đầu tiên tốt xấu bên trên sách thành cùng tay quy hai bên PK. Hai vòng, còn cầm qua Hoành Phi. Có thể quyển sách này lại ngay cả PK tư cách đều không có. Đại khái, đây chính là xuất đạo tức đỉnh phong đi. Thật sự là càng viết càng trở về. Cười, ta cũng không biết ta vì sao viết kém như vậy. Khả năng không có thiên phú đi, còn đặc biệt dễ dàng bản thân cảm động, kỳ thật đã không còn gì để nói. Ta phục tùng trang web an bài, trang web để cho ta làm cái gì ta liền làm gì. Dù sao cũng không được tuyển điều không phải, kỳ thật nói liên miên lải nhải nói nhiều như vậy, ta chỉ là có chút không cam lòng mà thôi. Nhập hành 3 năm, viết sách 3 năm, cũng bổ nhào 3 năm. Không biết đường ở phương nào, ai, ta đầu óc có chút loạn, để ta trước tỉnh táo một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?